Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, Thuyền Hột Đào. Mạnh Tử Đào nhìn một chút Tiểu Vân, hai người lại thấp giọng thương lượng một chút. Tiểu Vân nói rằng, nhiều nhất 2.800, đắt nữa ta cũng không muốn. Xin lỗi, cái giá này vị thực sự quá thấp. Chủ quán trực tiếp lắc lắc đầu, biểu thị từ chối. Tiểu Vân suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Tiếp theo lại cầm lấy một món khác thỏ hình ngọc bội. Hỏi, khối ngọc bội này bán thế nào? 3.000, chủ quán duỗi ra 3 ngón tay. Tiểu Vân lại dò hỏi Mạnh Tử Đào. Nói, một cái giá, 600, đồng ý ta lập tức trả tiền. Chủ quán do dự một chút, lúc này mới đồng ý nói. Được, 600 liền 600 đi. Tiểu Vân bên này hoàn thành rồi giao dịch. Mạnh Hồng Xương liền chỉ vào trước mặt một cái tử sa bào tôn ấm, dò hỏi giá cả. Lúc này chủ quán lại mở ra giá cao. Vốn là 4.000-5.000 dân quốc tử sa bào tôn ấm, lại định giá 3.000. Mạnh Hồng Xương phế hết miệng lưỡi. Chủ quán chính là không đồng ý hắn giá cả. Cuối cùng chỉ được bất đắc dĩ từ bỏ. Sau khi lại đến phiên Hào Uyển Dịch, nàng tuyển 3 món đồ đều xem như là tiểu tinh phẩm. Chủ quán cùng vừa nãy như thế, lại mở ra giá cao. Cuối cùng cái kia 3 món đồ đều không có thành giao. Thấy tình hình này, Tiểu Vân có chút phát hỏa, ngữ khí bất thiện nói. Ta nói ông chủ, nào có như ngươi vậy? Này không bán, cái kia không bán, ngươi có phải là thành tâm làm ăn à? Chủ quán bất đắc dĩ nói. Ta làm sao không thành tâm làm ăn? Then chốt các ngươi cho giá cả cũng thực sự quá thấp. Ta cũng không thể lỗ vốn bán cho các ngươi chứ. Tiểu Vân cả giận nói. Cái gì? Chúng ta cho giá cả còn quý. Ngươi không biết hắn. Chấm ngoặc kép. Tiểu Vân. Mạnh Tử Đào đánh gãy Tiểu Vân. Liền quay về chủ quán nói rằng. Được rồi. Ngươi bàn tính ta cũng biết. Có điều. Chúng ta không duyên cớ giúp ngươi khó khăn. Làm sao? Cũng đến cho chúng ta một điểm chỗ tốt chứ. Không phải vậy có tin ta hay không một cú điện thoại. Để ngươi bàn tính triệt để thất bại. Chủ quán con ngươi đảo một vòng, cười rạng rỡ địa nói. Vậy ngươi lại chọn vài món. Mạnh Tử Đào từ trên chỗ bán hàng lấy ra 3 món đồ. Nói, liền này 3 loại, 500 đồng tiền, thế nào? Mạnh Tử Đào chọn này 3 món đồ phân biệt là một cái quản trạng ngọc khí, một đôi quả óc chó còn có một cái hoa mô dế bình. 3 món đồ, xem ra đều khá là phổ thông. 500 đồng tiền quá thiếu. Chủ quán lắc lắc đầu. Có điều khả năng là bởi vì Mạnh Tử Đào uy hiếp. Hoặc là này 3 món đồ xác thực không quá bắt mắt duyên cớ. Hắn lúc này cũng không có dở công phu sư tử ngoạm. Nói rằng, ít nhất phải 1.800. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Một cái 600, 3 cái 600 gần như. Ha ha, người trả giá thực sự quá ác. Ta lùi một bước, 1.500, 1.000, hơn nữa cái thứ này. Mạnh Tử Đào chỉ vào bên cạnh một cái thanh hoa điểu thực bình nói rằng. Chủ quán sáng mắt lên, vội vã nắm quá con kia điểu thực bình. Nói, sao có thể a? Con chim này thực bình ít nhất cũng phải 50.000. Mạnh Tử Đào trong mắt lóe ra một chút giận dữ. Nhìn chằm chằm chủ quán nói. Cái kia nhiều nhất 800. Thế nào? Chủ quán cảm thấy thấy đỡ thì thôi. Cười ha ha nói. Được, 800 liền 800. Mạnh Tử Đào trả tiền. Nắm quá đồ vật xoay người rời đi. Những người khác cũng vội vàng đi theo. Đến cùng xảy ra chuyện gì a? Tiểu Vân còn có vẻ hơi mơ hồ. Hào Uyển Dịch nói rằng. Người bình thường rất thông minh, làm sao việc này lại đều không nghĩ ra? Không rõ ràng. Tiểu Vân lắc lắc đầu. Mạnh Hồng Xương giải thích, hắn đây là nghĩ thông suốt quá chúng ta, hỏi thăm đồ vật giá cả. Vừa bắt đầu, bởi chủ quán bán một khối ngọc bội cho Tiểu Vân, hắn vẫn không có suy nghĩ nhiều. Mãi đến tận chủ quán từ chối hắn thời điểm, hắn mới cảm giác được có chút vấn đề. Đợi được từ chối Hào Uyển Dịch thời điểm, liền khẳng định hắn suy đoán. Tiểu Vân nghi ngờ nói, nhưng là ta lại không hiểu đồ cổ. Hảo Uyển Dịch nói rằng, ngươi làm sao trong chớp mắt không xoay chuyển được? Lẽ nào ngươi mua trước? Không có hỏi à, này, xem ta này đầu óc. Tiểu Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ cái trán, ngay lập tức thì có chút tức giận nói, cái tên này làm sao như vậy à? Lẽ nào giám định chi phí đều ra không nổi à? Mạnh Tử Đào cười nói, hắn nhiều đồ như vậy, tất cả đều muốn giám định, tiêu tốn có thể không thấp. Tuy rằng chủ quán ý nghĩ có thể hiểu được, nhưng loại hành vi này khẳng định là hỏng rồi luật lệ. Mạnh Tử Đào vừa nãy uy hiếp, cũng không phải chỉ là nói suông. Điểm này, chủ quán cũng biết, không phải vậy vừa nãy thì sẽ không tốt như vậy nói chuyện. Vậy cũng không thể như vậy à. Quá làm người tức giận. Tiểu Vân quay đầu lại căm giận địa nhìn chủ quán một chút. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ cũng bãi ở cái kia hẻo lánh vị trí. Hảo Uyển Dịch nói rằng, lẽ nào chuyện này liền như thế được rồi. Tiểu Vân không cam tâm địa nói. Mạnh Hồng Sương cười nói, ta có thể không tin. Chúng ta Tiểu Đào bạn học, gặp không chiếm tiện nghi liền rời đi. Mạnh Tử Đào không nói gì nói. Nói ta thật giống như trừng mắt tất báo. Khà khà, có bản lĩnh ngươi xin thề ngươi vừa nãy không kiếm lậu. Mạnh Hồng Sương cười hì hì. Vậy ngươi nói, cái nào kiện kiếm lọt? Mạnh Tử Đào phản hỏi một câu. Tiểu Vân nhìn một chút Mạnh Tử Đào đồ trên tay. Nói, đúng đấy, này ba món đồ ta cảm thấy đều không ra sao. Vật như vậy còn có thể kiếm lậu à? Đi, chúng ta đi vào lại nói. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào mang theo đại gia trở về cửa hàng. Liền đem cái kia ba món đồ đặt tại trên bàn. Nhìn Mạnh Hồng Sương hỏi, người cảm thấy cái nào kiện kiếm lọt? Mạnh Hồng Sương chỉ vào đồ trên bàn. Nói rằng, chuyện này đối với hình trái xoan quả óc chó liền không nói. 5-10 đồng tiền quán vỉa hè hàng. Cái này hoa mô dế bình đến cũng không tệ lắm. Nhưng phỏng chừng nhiều nhất cũng là 1-2 ngàn dáng vẻ. Còn lại chính là cái này ngọc quàn. Xem ra cổ điển tự nhiên. Hơn nữa còn có thấm sắc. Hẳn là một cái cổ ngọc đi. Nhưng cụ thể như thế nào? Ta liền nói không được. Mạnh Tử Đào cười nói. Không tệ lắm. Trình độ dần trướng, Mạnh Hồng Sương cười đắc ý. Đó là đương nhiên, không phải vậy ta đang đấu giá công ty theo bọn họ học nhiều ngày như vậy. Tháng ngày lẽ nào là lăn lộn không? Thấy Mạnh Tử Đào nhìn mình, Tiểu Vân nói rằng, việc này chúng ta căn bản không hiểu. Người liền nói thẳng được, Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị giảng giải. Thư Trạch hấp tấp địa đi vào, vừa tiến đến, hắn đầu tiên là rầm rầm uống chén trà. Mạnh Tử Đào trước tiên là Thư Trạch cùng Mạnh Hồng Sương làm dưới giới thiệu. Hỏi tiếp, ta nói ngươi đều làm gì đi tới? Thư Trạch khoát tay áo một cái. Khỏi nói, đi một chuyến phân công ty. Chỉ là mắng người, làm sao? Phân công ty cái kia tổng giám đốc, mặc người là thân. Nếu như có thể đem nghiệp vụ làm tốt cũng coi như. Kết quả ta đi vừa nhìn, thực sự là lung ta lung tung. Liền một cái nho nhỏ giấy vệ sinh số lượng đều không làm rõ ràng được. Bây giờ suy nghĩ một chút đều một bụng hòa. Vậy sao ngươi xử lý? Thư Trạch trả lời. Phái người đi thăm dò chướng. Ta phỏng chừng lúc này đến để bọn họ đi vào mấy cái mới được. Nghiêm trọng như thế. Mạnh Tử Đào kinh ngạc nói. Khà khà. Ngươi cũng không biết bọn họ đám người này tâm có bao nhiêu hắc. Thư Trạch cười lạnh một tiếng. Phất phất tay nói, việc này trước tiên không nói. Các ngươi đây là nhìn cái gì chứ? Nghe Mạnh Tử Đào đem vừa nãy sự tình nói một lần. Hắn nói, cái kia để ta xem trước một chút a. Nói, hắn đem này ba món đồ đều nhìn kỹ một phen. Cuối cùng cũng đưa ra cùng Mạnh Hồng Sương tương đồng lời giải thích. Mạnh Tử Đào cười nói, kỳ thực, đây là một cái ngọc lạc tử. Ngọc lạc tử, đây là vật gì? Hảo Uyển Dịch tò mò hỏi. Mạnh Tử Đào giải thích. Nó kỳ thực là một loại trang sức. Sớm nhất là dùng để ổn bộ. Cũng gọi là ổn bộ lạc. Tiểu Vân lắc lắc đầu. Nghe không hiểu. Mạnh Tử Đào nói rằng. Cổ đại sĩ phu mặc trang phục. Các ngươi nên từ trên TV từng thấy chứ. Loại này đồ vật. Chính là lúc đó nam tử đi lại thời điểm. Dùng để áp chế làn váy. để tránh khỏi vượt qua được nhanh làn váy chập trùng quá đại mà mất lễ nghi. Nghe xong Mạnh Tử Đào giải thích, đại gia trên mặt đều lộ ra hiểu rõ, nhưng mà vẻ. Thư Trạch lại hỏi, vậy vật này là thời kỳ nào? Mạnh Tử Đào cầm lấy ngọc lặc nói rằng, người xem nó mặt ngoài cũng không phải là trơn nhẵn như một. Có thể nhìn thấy có mơ hồ vết đao, hình thành nhiều chỗ lên lăng tuyến, là rõ ràng thương đại tương đồng vật chế tác đặc thù. Tiểu Vân thở dài nói, lại là thương đại, vậy hẳn là rất đáng giá chứ? Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, nói rằng, 30, 40 vạn đi, cái giá này lại làm cho Hào Uyển Dịch bọn họ giật mình. Nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, không phải chứ, ngươi thời gian nói mấy câu, liền kiếm lời 30, 40 vạn, Tiểu Vân lăng lăng nói rằng, vẫn tốt chứ, Mạnh Tử Đào có vẻ cũng không quá để ý, thực sự là loại này loại kiếm hơn nhiều, đối với hắn mà nói. Đã không nhiều lắm kinh hỉ. Này cũng còn tốt. Tiểu Vân sững sờ chốc lát, nói rằng, Cường Hào, chúng ta làm bằng hữu đi. Lời này để Mạnh Tử Đào cảm giác thiên lôi cuồn cuộn, không biết nên làm sao trả lời. Hào Uyển Dịch nhẹ nhàng đá Tiểu Vân một cước, tức giận nói, người nhà đầu này, nói cái gì đó. Tiểu Vân hì hì cười một tiếng nói, chỉ đùa một chút thôi. Tiểu nữ tử chẳng lẽ còn gặp tranh với ngươi à? Hào Uyển Dịch khuôn mặt đỏ lên, gắt giọng, nhà đầu chết tiệt kia, lần tới lại nói hưu nói vượn, xem ta không xé nát ngươi miệng. Tiểu Vân chế nhạo địa cười nói, lời này chính ngươi đếm xem, nói rồi bao nhiêu lần, có điều, ta miệng làm sao còn rất tốt đây. Hừ, Hào Uyển Dịch lạnh rên một tiếng, nếu như ở bình thường, nàng nhất định phải tìm Tiểu Vân tính sổ. Hiện ở bên ngoài nhiều người như vậy, nàng cũng chỉ có thể như thế biểu thị một hồi. Được rồi, chấm ngoặc kép. Giữa lúc Tiểu Vân cùng Hào Uyển Dịch nói giỡn thời điểm, Thư Trạch quay về Mạnh Tử Đào nhẹ nhàng cười một tiếng nói, ta xem ngươi là tùy ông chi ý bất tại tử đi. Mạnh Tử Đào ngẩn người, có ý gì? Thư Trạch ngón tay trên bàn một viên quả óc chó nói, người đừng nói cho ta, người không biết cái này quả óc chó có vấn đề à? Mạnh Tử Đào hơi run run, nghĩ thầm, lẽ nào Thư Trạch cũng nhìn ra rồi. Nhưng hắn là làm sao thấy được? Đương nhiên, trong lòng hắn mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng biểu hiện vẫn là làm bộ rất kinh ngạc nói. Ta vừa nãy chỉ là nắm chuyện này đối với quả óc chó góp đủ số. Cũng không có phát hiện cái này quả óc chó có vấn đề à? Mạnh Tử Đào biểu diễn giấu giếm được Thư Trạch, có điều hắn vẫn còn có chút không tin. Người thật sự không nhìn ra? Mạnh Tử Đào có chút bất đắc dĩ nói, ta lừa gạt ngươi làm gì thế? Lúc đó sự chú ý của ta lực đều tại đây viên ngọc lạc trên. Lại nói, đây chính là một đôi phổ thông hình trái xoan quả óc chó. Ta tốn nghiên cứu chúng nó làm gì? Thật không có chú ý. Thật không có. Mạnh Tử Đào có vẻ rất bất đắc dĩ. Có chính là có, không có chính là không có. Chuyện như vậy có cái gì tốt ẩn giấu? Ngươi vẫn là nói một chút cái này quả óc chó đến cùng có vấn đề gì đi. Nói, hắn liền cầm lấy Thư Trạch nói cái viên này quả óc chó. Quan sát đến, Thư Trạch nói, ngươi không cảm thấy cái này quả óc chó so với khác một viên muốn nhẹ sao? Mạnh Tử Đào nhẹ nhàng ánh chừng một chút, nói, xác thực muốn nhẹ hơn một chút, nhưng nếu như chỉ là như vậy, cũng không có thể nói rõ vấn đề chứ. Thư Trạch nói rằng, người không cảm thấy quả óc chó khe hở lớn hơn một chút sao? Hơn nữa người nhìn kỹ, phần nửa bên phải so với nửa bên trái còn cao hơn một chút. Xem ra rất không tự nhiên. Giơ lên quả óc chó tỉ mỉ một phen, Mạnh Tử Đào làm bộ kinh ngạc nói, người là ý nói, chuyện này đối với quả óc chó bị người mở ra quá. Thư Trạch nói, ta cảm thấy rất có thể. Tiểu Vân lập tức nghĩ tới một cái khả năng, nói rằng, lẽ nào trong này cất giấu đồ vật? Thư Trạch nhún nhún vai, cái này liền không nói được rồi. Có lẽ có, hay là chỉ là có người làm phá hoại. Lo lắng bên dưới, dùng nhựa cao su dính lên đi. Mạnh Tử Đào nói, Đại quân, người vậy có đao chứ? Có. Đại quân lấy ra một cây tiểu đao, để lên bàn. Mạnh Tử Đào thanh đao mở ra, thử một hồi trình độ sắc bén, cảm giác không thành vấn đề. Tiếp theo liền cẩn thận từng ly từng tí một địa đem quả óc chó một lần nữa tách ra. Bởi lo lắng đem đồ vật bên trong hư hao, Mạnh Tử Đào động tác rất chậm, đầy đủ dùng hơn 10 phút, mới đem quả óc chó mở ra. Liền thấy bên trong có dùng một lát trang giấy gói lại đồ vật, dài chừng 3 ly mét. Tiểu Vân kinh ngạc thốt lên một tiếng, thật sự có đồ vật. Mạnh Hồng Xương tiếp lời, mau mở ra nhìn, rốt cuộc là thứ gì? Mạnh Tử Đào cẩn thận mà đem đồ vật từ trong hạch đào lấy ra, mở ra xem, chỉ thấy bên trong là một cái dùng hột điêu khắc thuyền nhỏ, mũi tàu làm một vị lão nhân, khoảng chừng trái phải bày đặt mới mấy cuốn sách những vật này, bên trong làm bồng long. Hai mặt tổng cộng có 4 cửa sổ, đuôi thuyền một người chếch ngồi, một lỗ trí bồng trên, có khác trà lô, vật ấy tuy nhỏ, nhưng tinh mỹ tuyệt luân, không chỉ các kiện đồ vật giống y như thật, đồng thời khắc nhân vật khí độ tiêu sái, vô cùng sinh động, hơn nữa chỉnh khí chỉ có 3 ly mét, chất liệu lại là hột, loại này điêu khắc tài nghệ thực sự là kinh người người trời. Thư Trạch kinh ngạc nói. Hóa ra là hạch điêu. Cái gọi là hạch điêu là lấy hạt đào, hạnh hạch, bầu dục hạch chờ hột cùng quả óc chó điêu khắc thành hàng mỹ nghệ. Thấy ở làm bên trong sớm nhất hạch điêu tác phẩm là thời Minh đồ vật. Thanh Bí Tàng ghi chép thời Minh Tiên Đức thời kỳ có cái gọi Hạ Bạch Nhãn nghệ nhân. Có thể với bầu dục hạch trên có khắc 16 em bé. Mặt mày thích nộ tất cụ, hoặc khắc tử mẫu 9 ly. Hoa sen 94, bàn khuất bay đi yểu điệu thái độ, thành với tấm lòng tiểu hạch. Mạnh Hồng Xương thở dài nói, cái này thật giống là hạt đào điêu khắc, trình độ có thể có như thế cao, tác giả nên không phải người bình thường. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào đem thân thuyền lăn tới, liền nhìn thấy đáy thuyền có khoản Vương Thúc Viễn 3 chữ. Ngoài ra còn có một viên con dấu. Mạnh Tử Đào lấy ra kính phóng đại vừa nhìn, phát hiện hóa ra là Vương Nghị Ấn 3 chữ, lại là Vương Nghị điêu khắc thuyền hột đào. Thư Trạch nhìn thấy chữ khắc cùng kiềm ấn thì có chút không bình tĩnh. Hảo Uyển Dịch nói rằng, danh tự này thật giống có chút quen thuộc a, ta thật giống ở đâu cái thư trên từng thấy. Mạnh Tử Đào cười nói, Ngụy học tiểu hạch chu ký có hay không ấn tượng? A, hóa ra là hắn. Hảo Uyển Dịch bọn họ đều bỗng nhiên tỉnh ngộ, thời Minh hạch điêu, nhất là nổi danh thủ đẩy dùng hạt đào điêu khắc mà thành chu thuyền, thuyền hột đào. Thủ sang người chính là cái này hạch chu người chế tác Vương Nghị, Vương Nghị, tự thúc xa, lại tự thúc Minh, Hào Sơ Bình Sơn người, nhân xưng Quỷ Công. Hắn là muộn Minh Thanh lúc đầu kỳ nổi danh điêu khắc công nghệ nhà. Tên của hắn năng lực thế nhân biết mà lưu danh bách thế. Liền được lợi từ Hạo Uyển Dịch nói ngày đó. Ngụy học tiểu hạch chu ký. Theo hiện hữu tư liệu được biết. Vương, Nghị sáng tác hoạt động ở Minh Vạn Lịch đến Thanh Thuận Trị Sơ. Hắn thiện điêu khắc, có thể nhân tài thiết kế tinh xảo vi điêu tác phẩm. Lại là tinh điêu hạch chu. Điêu đồ vật, tinh tế tỉ mỉ, điêu khắc tài nghệ cao siêu. Đứng đầu với lúc. Nhưng lưu thế tác phẩm nhưng cũng ít khi thấy. Hiện nay đã biết điêu khắc tác phẩm chỉ có 4 kiện. Hơn nữa trong đó 3 kiện chỉ có văn tự ghi chép. Trong đó, hột điêu khắc tác phẩm có 2 kiện. Phân biệt là thuyền hột đào đại tô phiếm xích bích. Thuyền hột đào đông pha chơi thuyền xích bích. Tượng gỗ tác phẩm 1 kiện. Là loại nhỏ tượng gỗ thiên phong tháp. Mặt khác, truyền thế thực vật có 1 cái. Hột điêu khắc phẩm thuyền hột đào tô đông pha dạo đêm xích bích. Hiện nấp trong nước viện bảo tàng. Mạnh Tử Đào suy nghĩ chốc lát. Nói rằng, nếu như ta không nhìn lầm. Đây chính là cái viên này đại tô phiếm xích bích thuyền hột đào. Thư Trạch nói rằng, ta nhớ rằng cái này thuyền hột đào là Vương Thúc Viễn đưa cho Lý Nhật Hoa đi. Sau đó Lý Nhật Hoa cũng tương tự viết một phần hạch chu ký. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Lập tức lấy điện thoại di động ra, lên mạng một tra, một lát sau, liền tra được có liên quan văn chương. Ngu Sơn Vương Thúc Viễn có tuyệt xảo, có thể với hạt đào trên điêu khắc các loại, nhỏ như lông tóc, hoàn toàn sáng tỏ. Một ngày cùng Trần Lương Khanh, Đồ Dùng Minh, Cố Dư Xuân ba tân đệ, Di Dư Hạch Chu một, dài chừng 8 phần, bên trong làm bồng long, hai mặt cộng song 4 phiến, mỗi người có khu có thể khép mở, mở thì lại bên trong lan thuẫn, mũi tàu một lão, bà Phúc khuông ngồi, khoảng chừng trái phải các một phương mấy, một lá thư quyền, hữu mấy một lò, trong tay nhưng mang một quyền, đuôi thuyền một người trách ngồi, một lỗ trí bồng trên, một trong số đó bên có trà lô, dưới nhưng một khổng, lô trên an ấm trà một, nhưng có trụ có chuôi, làm người mặt mày y điệp đều cụ, 4 trên cửa sổ mỗi phiến 2 chữ, viết, trời cao, nguyệt tiểu, máng xối, thạch gia, đáy thuyền có khoản, Vương Thúc Viễn, 3 chữ, nhưng cụ tiểu con giấu như giữa túc, văn vân, vương, nghị ấn, kỳ tai. Mạnh Hồng Sương đem bản này đoạn văn đọc một lần, lại so sánh trước mắt cái này Hạch Chu, cười nói, không cần phải nói, đây chính là văn chương thảo luận cái này Hạch Chu. Tiểu Đào, ngươi cái này lậu có thể kiếm quá độ. Mạnh Tử Đào cười khoát tay áo một cái, đến cùng có phải là kiếm lậu, còn phải dám định lại nói. Không phải chứ, đều như vậy ngươi còn cảm thấy giả bộ. Tiểu Vân nói rằng, theo lý thuyết xác thực không có khả năng lắm là hàng nhái. Nhưng chúng ta nghề này cũng không có theo lý thuyết pháp này. Đồ vật thật giả nhất định phải có lý có chứng cứ mới được. Mạnh Tử Đào cười nói, thực sự là phiền phức. Tiểu Vân lẩm bẩm một câu, mà Hà Uyển Dịch thì lại âm thầm gật gật đầu. Cảm thấy Mạnh Tử Đào thái độ này không sai. Xem Mạnh Tử Đào chuẩn bị giám định, Mạnh Hồng Sương liền vội vàng nói, Tiểu Đào, người có thể hay không theo chúng ta giảng giải một hồi. Giám định loại này đồ vật yếu điểm a, không thành vấn đề. Mạnh Tử Đào cười nói, nói như vậy, giám định loại này đồ vật, đầu tiên xem chính là lớp mốc, cùng với mặt ngoài có hay không có nhỏ bé tiểu hoa ngân. Sở dĩ có hoa ngân, đó là bởi vì chúng ta bình thường thưởng thức bàn chơi hạch điêu tác phẩm thời điểm, có rất nhiều lúc không chú ý tay thanh khiết, tay dơ thời điểm bàn chơi hạch điêu liền giống với cầm một tấm tế giấy giáp ở hoa mài hạch điêu. Như vậy thời gian càng dài, hạch điêu trên tiểu hoa ngân cũng là càng nhiều. Đương nhiên, coi như là chú ý thanh khiết, mấy trăm năm qua, đồ vật trên bé nhỏ hoa ngân cũng không ít. Mặt khác, bàn chơi thưởng thức hơn nhiều, đồ vật cũng sẽ biến sắc, chấm ngoặc kép, nếu như hai phương diện này không nhìn ra vấn đề, đón lấy lại nhìn chạm trổ. Điêu khắc công nghệ cao thấp là như vậy phân chia, nhất lưu sư phụ điêu nhân vật, nhị lưu sư phụ điêu động vật, tam lưu sư phụ điêu phong cảnh. Đương nhiên, cũng không phải nói nhất lưu sư phụ chỉ điêu nhân vật, chỉ nói là nhân vật điêu khắc so ra tương đối khó khăn. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào đem giám định hạch điêu yếu điểm cẩn thận giảng giải một phen. Thừa dịp vào lúc này, hắn cầm trong tay quả óc chó Chu vừa cẩn thận tỉ mỉ một phen, không khỏi nhìn mà than thở. Thế nào? Thư Trạch hỏi. Không thành vấn đề, các ngươi xem đi. Mạnh Tử Đào cười để ra, Thư Trạch để Hạ Uyển Dịch các nàng trước tiên xem, cười nói với Mạnh Tử Đào, ngươi nói đi, chuyện ngày hôm nay làm sao cảm ơn ta? Không có ngươi, ta cũng biết trong hạch đào diện cất giấu bảo bối. Mạnh Tử Đào âm thầm lẩm bẩm một câu. Đương nhiên, nói thì nói như thế, có Thư Trạch phát hiện, cũng làm cho hắn ít đi không ít phiền phức. Nếu không, hắn lại muốn biên một ít lý do. Không nói phiền phức, cũng dễ dàng gặp sự cố. Liền, hắn cười nói, được, người muốn cái gì? Nói đi, Thư Trạch cười híp nói, yêu cầu của ta cũng không cao, chỉ cần ngươi đem cái này ngọc lạc chuyển nhượng cho ta là được. Mạnh Tử Đào cười nói, được, không thành vấn đề. Sau một chốc, đại gia từng cái thưởng thức cái này làm người thán phục hạch chu. Tiểu Vân cười trên sự đau khổ của người khác địa nói, nếu như người kia biết ngươi lượm hắn 2 cái lậu, đoán chừng phải tức giận đến thổ huyết đi. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười, thầm nghĩ, chỉ bằng người kia keo kiệt tính cách, Nếu như thật phải biết hắn lượm hai cái lậu, hơn nữa còn có một cái chân bảo, có thể không đơn thuần là tức giận đến thổ huyết, mà là muốn đi qua liều mạng. Mạnh Hồng Xương nói rằng, loại kia tiểu nhân, vẫn là không muốn cho hắn biết tốt. Không phải vậy không làm được muốn rước lấy phiền phức. Tiểu Vân không phản đối địa nói. Đây là hắn vấn đề của chính mình. Chẳng lẽ còn có thể oán đến người khác trên đầu a? Thư Trạch cười nói. Nếu như chỉ là mấy ngàn mấy vạn đồ vật, cái kia hay là vẫn không tính là cái gì. Nhưng mấy trăm ngàn, mấy triệu, gặp phải loại kia tâm nhãn tiểu nhân, nhỏ bé, vẫn đúng là có thể tới làm việc. Chuyện như vậy, ở đồ cổ nghề này cũng không hiếm thấy. Đơn giản tới nói, chính là không thua nổi. Tiểu Vân suy nghĩ một chút vị kia chủ quán tính cách. Cảm thấy việc này vẫn đúng là nói không chừng. Có điều, hắn cũng chiếm chúng ta không ít tiện nghi đi. Còn có cái gì không biết đủ? Mạnh Hồng Xương tiếp lời. Chính là, không nói những cái khác. Tiểu Đào cuối cùng tuyển cái này điều thực bình. Hẳn là một cái không sai ngoạn ý đi. Mạnh Tử Đào hơi ngượng ngùng mà cười cợt. Kỳ thực, vừa nãy cái này điều thực bình là kiện hàng nhái. Hàng nhái, mọi người đều có chút ngẩn người. Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay. Này có thể không liên quan ta sự. Ta tuyển cái này điều thực bình. Cũng chỉ là vì để cho có kẻ mặc cả chân thực một điểm. Không nghĩ tới hắn đem cái thứ kia xem là bảo bối. Thư Trạch cười ha ha nói. Nói cho cùng, vẫn là người kia tâm quá tham. Mạnh Tử Đào cười nói. Kỳ thực, làm ăn mà, người lừa ta gạt cũng là bình thường. Đặc biệt ở chúng ta nghề này, ta cũng không cảm thấy cao hơn người khác vẫn còn đi nơi nào. Chỉ cần không thẹn với lương tâm là được. Đúng, không thẹn với lương tâm là được. Chấm ngoặc kép, thuyền hột đào, http://gạch chéo gạch chéo maketyzinecom/wp-nối-content-gạch-upload-gạch-2012-10-csinese-oulivi-gạch-seed-carving-seed-card-jpg mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.